Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ dực. Chương 111, giải thoát từng cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần lập tức lấy ra quốc chữ thập. Quốc chữ thập vừa được lấy ra khỏi thanh vũ khí, lập tức như tát vào mặt Mục Tư Thần và Hạ Phi một cái. Sau đó lơ lửng trên không trung, nhìn xuống Mục Tư Thần. Mục Tư Thần che khuôn mặt bị đánh đau lại, cảm giác hối lỗi dần biến mất. Năng lượng cũng bị trừ đi không ít. Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cái quốc chữ thập đập trăng xé mộng băm mầm kiêu ngạo kia. Cứ cảm thấy nếu quốc chữ thập có tay, nó có lẽ sẽ khoanh tay nhìn chằm chằm vào Mục Tư Thần. Nếu nó biết nói, có lẽ nó sẽ mắng Mục Tư Thần vô dụng. Khi lấy quốc chữ thập ra khỏi thanh vũ khí, nó đang run dữ dội trong thanh vũ khí. Không phải sợ hãi, mà là tức giận vì không thể rời khỏi thanh vũ khí. Có vẻ như quốc chữ thập đã sớm phát hiện ra Mục Tư Thần bị ô nhiễm, và luôn chờ Mục Tư Thần lấy nó ra. Ai biết Mục Tư Thần mãi vẫn chưa phát hiện ra ô nhiễm, quốc chữ thập không thể tự rời khỏi thanh vũ khí, chỉ có thể ở trong thanh vũ khí tức giận đến run lẩy bẩy. Quốc chữ thập thấy Mục Tư Thần nhìn mình, xoay vài vòng trên không trung như cánh quạt. Mục Tư Thần không biết nó muốn làm gì, chỉ có thể yên lặng nhìn quốc chữ thập. Quốc chữ thập lại xoay vài vòng, tốc độ còn nhanh hơn trước, kèm theo tiếng vo ve run rẩy. Mục Tư Thần cố gắng suy đoán suy nghĩ của quốc chữ thập. Cậu nhìn vào bảng hệ thống, tên của quốc chữ thập ngày càng dài. Dường như từ khi cậu lấy được trụ đầu tiên trong viện dưỡng lão, quốc chữ thập đã có cá tính riêng, bắt đầu tự đặt tên cho mình. Lúc đầu, nó đối đầu với kiếm thủ hộ, lúc đó nó còn được gọi là quốc chữ thập, nhưng lại có kỹ năng. Một quốc phẫn nộ, khi quốc chữ thập đập vỡ kiếm thủ hộ, kỹ năng. Một quốc phẫn nộ, biến mất, thay vào đó là thêm danh hiệu đập trăng. Cùng với việc Mục Tư Thần tiếp xúc với ngày càng nhiều quái vật cấp thần, tên của quốc chữ thập cũng ngày càng dài, mỗi danh hiệu đều tương ứng với một quái vật cấp thần. Nhớ lại như vậy, hẳn là từ khi Mục Tư Thần dán hai mươi mấy tấm giấy dán bản ngã cấp nền tảng quốc chữ thập lên người nó, thì dần dần thức tỉnh ý thức về bản ngã của chính mình. Lúc đầu, ý thức về bản ngã của nó không mạnh mẽ lắm, mục tiêu nhắm đến cũng không quá mạnh, ít nhất là mối thù giữa nó và kiếm thủ hộ không được thể hiện trong tên gọi, mà được thể hiện trong kỹ năng. Cho đến khi Mục Tư Thần thiết lập bán lĩnh vực, quốc chữ thập mới thực sự bắt đầu biết ghi thù, tên gọi của nó ngày càng dài. Danh hiệu của nó không được đặt theo công trạng, mà được quyết định dựa trên đối tượng nó ghim. Khi tiếp xúc với mắt to, quốc chữ thập chưa có nhiều ý thức bản ngã, nếu không nó có lẽ sẽ có thêm một danh hiệu là chọc mắt. Còn khi Mục Tư Thần tiêu diệt một đối thủ, quốc chữ thập sẽ loại bỏ đối thủ đó khỏi danh hiệu hoặc kỹ năng của mình. Một quốc phẫn nộ, hiện tại đã không còn nữa. Tổng hợp những điểm trên, Mục Tư Thần phán đoán quốc chữ thập là một cái quốc thù dai, dễ nổi giận, nóng tính. Kẻ thù càng mạnh thì nó càng nóng tính, nhưng trí nhớ lại không tốt lắm. Dường như nó còn có một số đặc điểm là ăn mềm không ăn cứng. Mục Tư Thần đang suy nghĩ thì quốc chữ thập lại tăng tốc, xoay tròn trên không trung hơn 10 vòng, giống như cánh quạt điện, xoay đến mức chóng mặt. Thông qua phân tích tính cách của quốc chữ thập, Mục Tư Thần hơi hiểu được ý đồ của nó. Vì vậy, cậu khẽ khàng hắng giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, tôi quá sơ suất, không phát hiện ra mình bị ô nhiễm âm thầm, khiến cậu phải đợi lâu như vậy. Quốc chữ thập ngừng xoay, nó hạ thấp xuống một chút, ngang tầm mắt với Mục Tư Thần. Mục Tư Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, cảm ơn cậu, nếu không có cậu, lần này tôi và Hạ Phi sẽ gặp nguy hiểm. Suốt thời gian qua đều là cậu bảo vệ tôi, cậu thật giỏi. Lời nói vừa dứt, quốc chữ thập mới dương dương đắc ý, toàn thân sáng loáng được Mục Tư Thần thu vào thanh vũ khí. Mục Tư Thần, đánh đấm kiểu gì mà đến bây giờ ngay cả quốc chữ thập cũng phải nịnh nọt. Ngay lúc đó, Mục Tư Thần phát hiện mắt trái của mình không còn đau như vậy nữa. Cậu đứng dậy đến trước gương soi trong phòng, chớp mắt, thấy tia máu hằn trong mắt dần biến mất, hoàn toàn không bị thương. Không có thương tích thực chất, vậy tại sao lúc nãy cậu lại cảm thấy mắt cay xè, giống như đã nhìn thấy thứ không nên nhìn vậy? Chờ đã, cái, thứ không nên nhìn, này, ai nghĩa là không nên nhìn? Mục Tư Thần hồi tưởng lại trạng thái của mình lúc đó, nhận ra rằng lúc đó cậu có cảm giác đang lén nhìn bí mật của chung cư. Trong lòng dâng lên một cảm giác sám hối mãnh liệt, cho rằng mình đã nhìn thấy thứ không nên nhìn. Vậy thứ làm cậu đau mắt, không phải là sức mạnh nào đó, mà là cảm giác sám hối trong lòng cậu. Nhưng mà cảm giác sám hối này, sự ô nhiễm này đến từ đâu? Chẳng lẽ chỉ cần bước vào chung cư là sẽ bị ô nhiễm? Không đúng, chung cư này không thể nào đáng sợ như vậy. Nếu không thì dù quốc chữ thập có thể loại bỏ sự ô nhiễm của cậu, chỉ cần ở trong chung cư, cậu sẽ nhanh chóng bị cảm giác sám hối nhấn chìm. Chắc chắn có một bước ngoặt nào đó. Mục Tư Thần đang suy nghĩ thì Hạ Phi che mặt ngồi dậy nói. Chết tiệt, mặt đau quá, sao ông đánh tôi? Ông còn bảo quốc chữ thập đánh tôi nữa. Hạ Phi nhảy đến trước gương, nhìn thấy trên mặt có thêm một vết máu. Còn mặt của Mục Tư Thần thì hoàn toàn không bị thương, lập tức tức giận nói. Quốc chữ thập của ông có phải là tiêu chuẩn kép không đấy? Ông nhìn mặt ông đi, sạch sẽ không tì vết, còn mặt tôi bị chảy xước, chảy máu. May mà là đây là giấc mơ, nếu không thì tôi bị hủy dung ai đền. Thấy Hạ Phi sinh long hoạt hổ, Mục Tư Thần gật đầu. Đây mới là Hạ Phi, không phải anh Phi nhà ông thì là ai? Hạ Phi liếc mắt nhìn cậu, Mục Tư Thần nói, ông thử nghĩ lại tâm trạng của ông lúc nãy, ông cảm thấy giống ông sao? Hạ Phi trợn trắng mắt, cố gắng hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, lập tức bị chính mình làm cho kinh ngạc. Trời ơi, cái thằng cha khóc lóc om sòm kia là ai vậy? Cậu ta bị chính mình làm cho nổi da gà, ông bị ô nhiễm, tâm trạng bị cảm giác sám hối nhấn chìm. Mục Tư Thần nói, ông hãy nhớ lại thật kỹ, là lúc nào bắt đầu có cảm giác ăn năn hối lỗi. Tôi không nhớ lúc nào ăn năn cả. Chỉ nhớ khi bị phân đến chung cư sám hối thì rất hối hận. Hạ Phi hồi tưởng lại. Tôi hối hận vì sao mình lại chọn đối tượng cướp như vậy. Bị phân đến chung cư sám hối thì thôi. Lại còn không giúp được chị Kỳ. Thật sự có chút ngại. Nghe Hạ Phi miêu tả, Mục Tư Thần hơi hiểu ra. Là cậu và Hạ Phi nảy sinh cảm giác ăn năn hối lỗi trước. Hạ Phi ăn năn là vì hổ thẹn với Kỳ Tiện An. Mục Tư Thần thì lại cảm thấy có chút áy náy với cô gái trẻ chia tay bạn trai kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Mục Tư Thần biết đây là thế giới giấc mơ, mối quan hệ giữa cô gái trẻ và bạn trai chỉ là giấc mơ hư ảo. Thậm chí bạn trai kia cũng chưa chắc là linh hồn thật, có thể chỉ là một linh hồn giả để cùng cô ấy mơ đẹp. Dù vậy, Mục Tư Thần vẫn khá không quen với việc làm những điều như vậy, dù là chia rẽ một cặp đôi không đẹp đẽ và không chân thật. Hay từ chối sự tán tỉnh của một cô gái trẻ, Mục Tư Thần đều cảm thấy có chút áy náy, và nghĩ rằng giá như lúc đó mình chọn cách khác thì tốt hơn. Lòng hối hận của cậu và Hạ Phi, dù chỉ là một chút, cũng bị chung cư sám hối phóng đại vô hạn, cuối cùng khiến họ trở thành những người hối hận vì bất kể điều gì đã làm, cho rằng mọi thứ đều là lỗi của mình, tâm trạng vô cùng thấp thỏm, muốn tìm kiếm giải thoát. Một khi rơi vào tâm trạng hối hận, sẽ rơi vào bẫy của chủ, trở thành thức ăn của nó. Dù đã hiểu được điều này, Mục Tư Thần vẫn có một chút không hiểu. Bởi vì cậu càng nghĩ càng thấy, năng lực này rất giống với Thẩm Tế Nguyệt, chứ không phải con bướm. Làm cho người ta mơ đẹp, làm cho người ta sống trong giấc mơ mà không muốn tỉnh dậy, đó là năng lực của con bướm. Phóng đại vô hạn một loại cảm xúc nào đó của con người, chẳng phải là chi phối tinh thần, sao? Tại sao năng lực của Thẩm Tế Nguyệt lại xuất hiện ở thị trấn Mộng Điệp? Mục Tư Thần không thể hiểu nổi chuyện này, liền quyết định không nghĩ nữa. Hiện tại thứ cần đối phó không phải là Thẩm Tế Nguyệt, mà là cái chủ này, cậu còn phải điều tra manh mối, tìm kiếm nơi ở của chủ nữa, nếu có thể tìm được cách cắt đứt chuỗi nhân quả, cứu những người khác đang mắc kẹt trong chủ thì càng tốt, hiện tại cậu đã biết phải hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày. Và sự tồn tại của thẻ giảm án. Mục Tư Thần suy nghĩ một lúc, quyết định bắt đầu từ việc hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chắc chắn có liên quan đến cảm giác giải thoát, cũng có liên quan đến nơi chủ, tọa lạc, nhiệm vụ hàng ngày của ông là gì? Mục Tư Thần hỏi Hạ Phi. Hạ Phi dùng vải gạc băng bó vết thương trên mặt xong rồi mới trả lời. Bảo tôi vào lúc 5 giờ chiều khi hồ bơi đóng cửa, đi đổ rác của hồ bơi. Đều liên quan đến hồ bơi. Tôi là đi lau phòng thay đồ, đi cùng đi. Mục Tư Thần nói, bây giờ đã quá 5 giờ, hai người liền sóng vai bước ra khỏi cửa. Bước ra khỏi cửa, liền gặp được anh chàng thân thiện, ở phòng 4014 bên cạnh. Anh chàng thân thiện đã hạ độc cho Hạ Phi này, khi thấy Hạ Phi còn sống, không những không ngạc nhiên, ngược lại còn lộ ra nụ cười vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Anh ta nhiệt tình chạy tới, ôm chặt Hạ Phi, vỗ mạnh vào lưng Hạ Phi, mừng rỡ nước mắt lưng tròng nói. Cậu không sao, cậu vẫn ổn, thật là tốt quá. Làm gì đấy? Hạ Phi dùng sức đẩy anh chàng thân thiện ra, chỉ vào anh ta nói. Là anh đã bỏ độc vào Coca-Cola của tôi, sao anh còn mặt dày tới ôm tôi? Tôi không quen biết anh đâu. Hơn nữa chuyện Coca-Cola có độc, có phải anh nên giải thích một chút không? Mục Tư Thần không ngăn cản Hạ Phi tương tác với anh chàng thân thiện. Anh ta muốn quan sát tình trạng của những người trong chung cư này. Cậu nhận thấy, trời nắng nóng rõ ràng, nhưng anh chàng thân thiện lại mặc rất nhiều quần áo. Vô tình để lộ cánh tay và cổ, có thể nhìn thấy rõ những vết thương, giống như bị dao cắt. Anh chàng thân thiện lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt. Mặc dù Hạ Phi có thái độ không tốt, nhưng anh ta vẫn rất vui vẻ, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là lỗi của tôi, là tôi lấy nhầm Coca-Cola. Tôi vô tình lấy chai Coca-Cola dành cho mình đưa cho cậu. Tôi vừa mới chơi bóng về, mới phát hiện cho nhầm Coca-Cola. Đang định đi thăm cậu, sợ cậu uống phải chai Coca-Cola đó. Giờ cậu không sao, thật là tốt quá. Hạ Phi mặt mày co giật không kiểm soát được, nửa tin nửa ngờ hỏi. Ý gì, chai Coca-Cola đó là anh định uống à? Anh chàng thân thiện gật đầu đầy đau khổ. Anh ta nói với Hạ Phi. Người anh em, cậu nên biết, những người có thể vào chung cư sám hối, đều là những người đã phạm sai lầm. Tôi đã phạm phải một sai lầm rất lớn, mỗi ngày đều bị dày vò bởi sự hối hận. Tôi cảm thấy một kẻ xấu xa như tôi không nên tồn tại trên đời này. Tôi muốn trừng trị kẻ ác, nên mới nhờ người kiếm được chai Coca-Cola có độc kia. Ai ngờ tôi lại cầm nhầm, vô tình đưa cho cậu. Nếu cậu chưa uống thì có thể trả lại chai Coca-Cola cho tôi được không? Dù tôi không có can đảm uống, cũng không thể để nó ra ngoài hại người. Coca-Cola Hạ Phi đã uống hết rồi, làm sao có thể trả lại cho anh chàng thân thiện? Cậu ta chỉ có thể nói, tôi đã vứt đi rồi, chắc không làm ô nhiễm cống rãnh đâu nhỉ? Không đâu, nước cống nhiều như vậy, sẽ làm loãng độc tính, xét về liều lượng không thể coi là độc được. Anh chàng thân thiện nói, tuyệt vời, tôi không làm tổn thương ai cả, thật sự nhẹ nhõm quá. Tối nay tôi nhất định sẽ mơ đẹp. Nói xong, anh ta lộ ra vẻ thanh thản, vui vẻ trở về phòng. Trước khi đóng cửa, Mục Tư Thần liếc mắt nhìn nhanh vào phòng của anh chàng thân thiện, thấy trên bàn đối diện cửa có một chồng Coca-Cola. Đây là chuyện gì vậy chứ? Hạ Phi kinh ngạc nói. Chuyện tôi suýt bị đầu độc, hóa ra chỉ là hiểu lầm thôi sao? Lúc nãy tôi đã rút súng định trừ hại cho dân rồi. Mục Tư Thần cười cười nói. Có lẽ đây là chuyện thường ngày ở chung cư sám hối. Tôi nghĩ trong chung cư này, chuyện suýt nữa gây thương tích cho người khác chắc chắn là chuyện thường xảy ra. Cậu dễ gặp rắc rối, cẩn thận một chút. Không phải chứ, chẳng lẽ đây không phải là chung cư sám hối, mà là chung cư xui xẻo? Hạ Phi hỏi, hai người vừa đi về phía bể bơi, Mục Tư Thần vừa kể cho Hạ Phi nghe những suy đoán của mình. Vậy nên trọng tâm của anh chàng thân thiện không phải là giết tôi, mà là không giết được tôi. Anh ấy đạt được cảm giác giải thoát thông qua việc không giết tôi sao? Nghe xong lời giải thích, Hạ Phi kinh ngạc nói, niềm vui và sự thoải mái này có phải là quá méo mó không? Đúng là méo mó mà, Mục Tư Thần nói, ông còn nhớ lúc nãy khi mắt tôi bị thương, suy nghĩ của ông là gì không? Nếu tôi không kịp thời thanh tẩy ô nhiễm của ông sẽ làm gì? Hạ Phi cố gắng hồi tưởng lại suy nghĩ của mình lúc nãy, lập tức không tự chủ được mà xoa xoa cánh tay, sợ hãi nói. Lúc nãy tôi muốn móc một con mắt để bù cho ông. Đây là cách giải thoát bằng cách tự làm tổn thương bản thân. Mục Tư Thần nói, anh chàng thân thiện của ông có vết dao trên cánh tay và cổ, tôi nghĩ anh ta cũng từng sử dụng phương pháp này. Hạ Phi, như vậy xem ra, chai Coca-Cola đó thực sự là anh ta cầm nhầm. Mục Tư Thần lắc đầu nói, chưa chắc, có thể anh ta cố ý cầm nhầm. Tôi vừa nhìn thấy trên bàn trong phòng ngủ của anh ta, có bảy mấy chục chai Coca-Cola. Ông thử đổi vị trí suy nghĩ xem, nếu một người có một chai Coca-Cola độc, anh ta còn mua thêm những chai Coca-Cola có bao bì nhãn hiệu giống hệt nhau không? Làm sao có thể, lỡ uống nhầm thì sao? Hạ Phi lập tức nói. Mục Tư Thần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là như vậy, cho nên chuẩn bị nhiều Coca-Cola như vậy, chính là để cầm nhầm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hạ Phi hơi không hiểu. Mục Tư Thần nói, tôi đoán, cách thức để đạt được cảm giác giải thoát, có lẽ đang thay đổi dần dần. Lúc đầu giống như những gì ông vừa trải qua, thông qua việc bồi thường một con mắt để đạt được giải thoát, đây là giai đoạn giải thoát tự thương tổn. Khi cảm giác sám hối nặng nề hơn, phương thức tự thương tổn đã không thể mang lại cảm giác giải thoát, nó sẽ chuyển sang chế độ ngộ thương. Ví dụ như cố ý bỏ lẫn Coca-Cola có độc với Coca-Cola thông thường, lấy bừa một chai cho ông uống, bản thân anh ta cũng không biết chai nào có độc, chai nào không có độc. Sau khi đưa cho ông, anh ta hối hận vô cùng, thấy ông còn sống liền nhẹ nhõm, đạt được giải thoát. Đây chính là giai đoạn giải thoát do ngộ thương, mang tính công kích cực mạnh. Hạ Phi, tôi thực sự đã uống phải chai có độc đó, nếu không phải tôi có kỹ năng, thì đã chết thật rồi. Nếu như anh ta thực sự giết người thì sao? Mục Tư Thần cười cười, đây chính là điểm tinh tế của chung cư sám hối, đừng quên các ông đều là tội nhân. Tôi nghĩ, anh ta có lẽ sẽ đi tìm hồ sơ phạm tội của ông, một khi xác định ông là tội nhân, vậy việc anh ta làm chính là trừ hại cho dân, cũng có thể đạt được giải thoát. Hạ Phi, cảm giác giải thoát à phải dựa vào cách thức này để đạt được sao? Đúng vậy, thật méo mó, Mục Tư Thần nói. Cho nên cẩn thận một chút là tốt nhất. Tôi nghi ngờ nhiệm vụ của chúng ta cũng ẩn chứa rất nhiều nguy cơ liên quan đến sám hối, giải thoát. Nói chuyện, hai người đi ngang qua sân bóng rổ, một quả bóng rổ bay thẳng về phía đầu Hạ Phi. Hạ Phi vẫn chưa chú ý đến quả bóng rổ, góc nhìn của Mục Tư Thần lại dễ dàng nhìn thấy hơn. Cậu nhanh tay lẹ mắt, một tay ấn Hạ Phi xuống. Quả bóng rổ bay qua đầu Hạ Phi, đập mạnh vào một bức tường, tạo ra một cái lỗ trên tường. Hạ Phi, tôi đang xem phim hoạt hình à, thế quái nào mà bóng rổ có thể đập thành một cái lỗ lớn trên tường, đây là đạn pháo hay bóng rổ vậy? Lúc này, một người đàn ông cao lớn chạy đến nhặt quả bóng rổ, nở nụ cười xin lỗi nói với Hạ Phi. Xin lỗi, tay trượt một cái, may mà anh không sao. Hạ Phi lười tranh cãi với người đàn ông cao lớn về việc anh ta cố ý hay vô ý, chỉ có thể vẫy tay nói. Không sao, anh đi đi. Người đàn ông cao lớn vui vẻ cầm bóng đi, Mục Tư Thần thở dài, tầm nhìn của một người có hạn, chúng ta hãy cố gắng hành động cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Hạ Phi sợ hãi gật đầu, ông nói xem, tôi còn phải nghe bao nhiêu câu, may mà anh không sao. Nữa, Mục Tư Thần nói với vẻ trầm trọng, có lẽ sẽ rất nhiều câu, tác giả có lời muốn nói, mọi người trong chung cư sám hối, may mà anh không sao. Hạ Phi, xin lỗi có ích thì còn cần cảnh sát làm gì? Cách chương.